cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, cái gì là quán quân? Vào bóng sau QPR giữ vững tỉnh táo, phòng thủ giọt nước không lọt. Toàn bộ hiệp 1 MU không tìm được cân bằng tỷ số điểm số cơ hội. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Simone cho các cầu thủ đánh lấy máu gà. Chúng ta để QPR trong lịch sử lần thứ nhất leo lên đỉnh cấp giải đấu bảng điểm số thủ vị. Mọi người có hay không chính tại sáng tạo lịch sử cảm giác? Có hay không cảm thấy nhiệt huyết sôi nhảy? Nhiệt huyết sôi nhảy liền đúng. Đây chính là chúng ta mọi người từ ngũ hồ tứ hải đi vào đội bóng này ý nghĩa. Các người bên trong có là vinh dự ngang lão tướng, có là tiền đồ vô lượng tân tú, cũng có chính vào làm đánh chi năm, vô cùng cần thiết vinh dự thiên tài. Các người lại tới đây, không phải là vì dưỡng lão, không phải là vì lương cao, mà là vì đoàn kết cùng một chỗ, sáng tạo cái này đến cái khác lịch sử. Có muốn hay không để đội bóng trong lịch sử lần thứ nhất tiến vào Champions League? Có muốn hay không để đội bóng trong lịch sử lần thứ nhất nâng lên thi đấu vòng tròn cúp quán quân? Có muốn hay không để đội bóng trong lịch sử lần thứ nhất nâng lên cúp FA? Có muốn hay không để vô địch Champions League đội ngũ hàng ngũ bên trong gia tăng một cái tên? Vậy liền phấn đấu a, vậy liền nỗ lực a, vậy liền thông suốt ra hết thảy đi liều đi. Các người mỗi một cái dấu chân đều tại sáng tạo lịch sử. Mang theo dục sôi sĩ khí, QPR một lần nữa đạp vào sân bóng, mà MU đi qua Mourinho điều chỉnh sau, vậy lộ ra phi thường tỉnh táo, cũng không có bởi vì lạc hậu liền vội vàng sao động. Dù sao cũng là cầm quán quân nắm bắt tới tay mềm quỷ đỏ. Cái này điểm tâm lý tố chất vẫn phải có, không đến mức bởi vì nhất thời lạc hậu liền luống cuống tay chân. Bọn họ trình diễn qua quá nhiều nghịch chuyển trò hay, nửa chặng sau vừa mở màn, QPR liền triển khai cao vị bức cướp, cắt bóng thành công ngay tại chỗ phản kích. Evra không được không kéo đến Rico, Modric chúc phúc a free kick mở ra cấm khu, Underweireld đoạt điểm đánh đầu đưa đò. Nainggolan xếp sau chen vào, nhưng là hắn lăng không đệm bắn cao ra rồi xả ngang. Phút thứ 48, Evra chuyền bóng, Rooney tại cấm khu bên trái kình xả bị phong chắn. Thứ 51 phút đồng hồ, Maicon cánh trái thoát khỏi cầu thủ hậu vệ sau đưa bóng chuyền đến cấm khu ở giữa. Điểm rơi phi thường tốt, bất quá Ferdinand đoạt tại Ronaldo trước đó vượt lên trước giải vây. Song phương đá được không nóng không vội, lẫn nhau có công thủ, nhưng đều không có quá cơ hội tốt. Nhưng là thứ 62 phút đồng hồ, Carrick ở giữa sân cắt bóng, chính mình dẫn bóng phi nước đại. QPR cầu thủ nóng lòng đi chằm chằm phòng khác MU cầu thủ, vậy mà đem Carrick buông tha. Carrick dẫn bóng bôn tập 50m đi vào cấm khu biên giới. QPR cầu thủ mới như ở trong mộng mới tỉnh tiến lên phủ kín. Nhưng là Carrick một cước tỉnh táo sút sệt, Handanovic dập tắt lửa không kịp, bóng ra chui vào trái xuống góc. Carrick Gogo, hắn vì MU đánh vào đặc sắc một bóng, cân bằng tỷ số rồi điểm số. Đây cũng là hắn bản trận đấu mùa giải Premier League trước bóng. Carrick thật là, hoặc là không vào bóng, phải vào liền kinh thiên như vậy động địa. Cái này vào bóng phi thường đặc sắc, đột nhiên bị cân bằng tỷ số QPR vội vàng sao động rồi một trận, liên tục cho MU mấy lần cơ hội tốt. Thứ 65 phút đồng hồ, Valencia tại phải đường lên bóng truyền trong, Rooney cùng Evans xa một chút bọc đánh chậm nửa nhịp, nếu không đem có thể thực hiện nghịch chuyển. Sau một phút, Welbeck phản kích bên trong đang chạy đến cấm khu biên giới, đột nhiên lên chân, chân phải đường vòng cung bóng công cửa. Handanovic lần nữa làm ra đặc sắc dập tắt lửa, ra sức bảo vệ thành cửa không mất. song phương đều ở thời điểm này làm ra thay người điều chỉnh. Mourinho dùng Hernandez thế cho Welbeck, Simone liền đổi hai người, đổi lại Pandev cùng Auda, Turan, triệt hạ Rico cùng Nainggolan. Nhìn ra được, hai bên đều không muốn tiếp nhận một trận thế hòa không phân thắng bại. Đều khát vọng tại cuối cùng 20 phút đồng hồ bên trong có thể được phân. Thứ 71 phút đồng hồ, MU lại đạt được cơ hội tốt. Tiếp vào Carrick chuyền bóng sau, Rooney tại cấm khu biên giới tỉnh táo xảo bắn, nhưng bóng ra đánh vào phía bên phải trụ đứng trên đạn ra. Simone vẫn giật nảy mình, nếu như lúc này bị nghịch chuyển, hắn thật không nhìn thấy lật bàn hy vọng. Trong tương lai tranh tài bên trong QPR cũng quá bị động rồi. Thứ 75 phút đồng hồ, Pandev tại phải đường đưa bóng chụp về sau, chân trái lên đường vòng cung bóng truyền trong, Ronaldo ở trước cửa bọc đánh đúng chỗ đệm bắn thoáng đánh cao. Thứ 79 phút đồng hồ, QPR phản kích bên trong, Ronaldo phân bóng đến cánh trái, Ricardo chân trái sút xẹp, muốn đánh xa góc. Nhưng bóng đá trượt cửa mà ra. Qua 80 phút sau, Mourinho cùng Simone không hẹn mà cùng làm ra vững chắc phòng thủ, khống chế tiết tấu quyết định. Mặc dù bọn họ đều muốn thắng, nhưng càng không muốn thua. Một trận thế hòa không phân thắng bại, có lẽ đối với song phương tới nói là công bằng. Tại chậm rãi ngược lại chân bên trong, tranh tài đi vào khâu cuối cùng. Simone dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch, Borja, Valero thay đổi Ronaldo, Ricardo trên đỉnh tiên phong, đội bóng đá lên 442, QPR toàn đội chỉ có một cái người còn không có từ bỏ truy cầu thắng lợi. Mặc dù đã nhanh chạy không nổi rồi, Ricardo còn tại cắn răng vị trí chạy, hắn muốn chiến thắng, hắn muốn quán quân. Cái gì là quán quân? Bất cứ lúc nào đều truy cầu thắng lợi, truy cầu 3 phân, đây mới gọi là quán quân. Những cái kia thỏa hiệp, những cái kia cái gì bảo đảm bình giành thắng lợi, những cái kia cái gì chiến lược từ bỏ, những cái kia cái gì trông cậy vào đối thủ cạnh tranh phạm sai lầm, đều là kẻ yếu tâm tính, tất cả đều không xứng làm quán quân. Quán quân chính là muốn mỗi bóng tất tranh, đánh bại tất cả địch nhân, chính mình leo lên cái kia cao cao lĩnh thưởng đài. Phút bù giờ phút thứ hai, QPR giữa trận cắt bóng, đưa bóng giao cho Modric dưới chân, MU trở về thủ đến cực kỳ nhanh. Modric đưa bóng khống rồi khống, thấy không có phản kích nhưng đánh, đưa bóng giao cho ở vào cấm khu trước Ricardo. Ricardo quay thân nhận bóng, lại là gót chân đưa bóng nhẹ nhàng một đập, chính mình lập tức quay người, bóng đá từ Carrick dưới hông chui qua, Ricardo đuổi kịp bóng đá, tại cấm khu biên giới nhấc chân kình xả, Di Zena lập tức làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng thân ở giữa không trung, hắn nhưng trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, bóng nhanh quá nhanh rồi, vì cái gì đến rồi tranh tài cuối cùng quan đầu, Ricardo còn có thể đánh ra lực lượng lớn như vậy sút gôn. Hiện tại hắn chỉ gửi hy vọng ở Ricardo sút gôn có thể lệch ra. Nhưng lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, cái này bóng là bóng tốt, Ricardo Gogo, hắn tuyệt sát rồi tranh tài, tuyệt sát rồi MU. Đây là Ricardo bản trận đấu mùa giải thứ 23 cái thi đấu vòng tròn vào bóng. Cái này vàng như vậy vào bóng để QPR tại sân nhà toàn lấy 3 phân. Ricardo không có chúc mừng, chỉ là bình tĩnh đi trở về bản phương nửa chàng. Còn lại QPR cầu thủ liền không có lãnh tĩnh như vậy rồi. Bọn họ vẫn là vây quanh Ricardo, cất tiếng cười to. Tại MU cầu thủ nghe tới, tiếng cười kia là như thế chói tai. MU một lần nữa mở bóng, nhưng không có cơ hội. Carrick dùng một cước cao đến quá đáng sút xa kết thúc trận đấu này. Tại sau trận đấu buổi họp báo trên, Mourinho bất đắc dĩ nói, tất cả mọi người biết rõ chiến thắng QPR mấu chốt ở chỗ đồng kết Ricardo. nhưng người nào có thể đông kết hắn. Trận đấu này ta học được rồi giáo huấn. Lần sau tại Old Trafford giao thủ, ta chờ mong ta cũng có thể cho Simone một bài học. Simone thì cười ha hà, phá hủy cái kia hắc bang đầu lĩnh bình thường hình tượng. Ta cũng không tiếc nuối Man City tại cuối cùng quan đầu chiến thắng Arsenal. Chúng ta mục tiêu là thi đấu vòng tròn trước 4. Hiện tại chúng ta đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta muốn làm là cam đoan tại trận đấu mùa giải kết thúc lúc có thể có một cái Champions League ghế. Cái này vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Man City lấy 38 phân tên cỗ thứ nhất, QPR cùng MU cùng tích 36 điểm. Phân cỗ 2, 3 vị, Hotspur vậy thắng trận banh, bọn họ sân nhà 1, không chiến thắng Sunderland. Trước mắt 3-5 điểm tên cỗ thứ 4, trước 4 tên cắn đến như thế khẩn. Tại gần 10 năm qua đều rất ít xuất hiện loại tình huống này. Thi đấu vòng tròn quán quân chi tranh, có lẽ thời gian ngắn bên trong còn sẽ không nước rơi đá hiện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.